Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 27, 27, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Thư Cẩn kịp phản ứng trước nụ cười quyến rũ khác thường của An Dật, tay An Dật đã vòng qua vai nàng. Nàng lùi lại một cách nhẹ nhàng nhưng rất nhanh. Khi Thư Cẩn kịp phản ứng, nàng đã bị An Dật đè xuống giường rồi. An Dật cũng đang chống tay cô lên, nhìn nàng không chớp mắt, từ đôi con ngươi đen thoải mái. Những gì Thư Cẩn nhìn thấy là cô tràn đầy tình cảm và bốc lửa không che giấu được. Sau khi Thư Cẩn bị ánh mắt chăm chú của An Dật nhìn một lúc lâu, tai nàng bắt đầu nóng lên, khuôn mặt cũng nóng lên dị thường. Nàng khẽ quay đầu lại muốn rời mắt khỏi An Dật, nhưng An Dật lại một bước tới trước mặt nàng và hỏi: "Thư Cẩn, cậu thật đẹp, tôi hôn cậu được không?" Giọng cô trầm và nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười. Thư Cẩn cắn môi dưới, không muốn trả lời. Nàng bắt gặp ánh mắt của An Dật tức giận nhìn nàng một cái. An Dật nhất định là cố ý, tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, dòng suy nghĩ của nàng đột nhiên dừng lại. Đôi môi dễ dàng mang theo nhiệt độ hơi ấm đã in trên môi nàng và thiêu đốt trái tim nàng. An Dật nhìn Thư Cẩn nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi như cắt nước. Lông mi dài khẽ rung, trong mắt mang theo ý cười. Cô biết nàng sẽ không trả lời câu hỏi này, nhưng cô cũng biết rằng trong thâm tâm, câu trả lời của nàng sẽ là có. Một nụ hôn dễ dàng không còn thỏa mãn với việc chỉ nhảy múa giữa đôi môi ngọt ngào của Thư Cẩn. Cô muốn nhiều hơn thế. Những nụ hôn của cô bắt đầu lướt đến đôi má, đến tai nàng, và cuối cùng dừng lại trên đôi tai nhỏ và ấm áp của Thư Cẩn. Khoảnh khắc khi môi An Dật hôn lên tai Thư Cẩn, nàng nhạy cảm cảm nhận được điều đó. Thư Cẩn dường như hơi run lên. Khi An Dật đối mặt với Thư Cẩn, nụ cười của cô luôn ấm áp, nhưng nụ cười lúc này thật hiếm và xấu xa. Cô mở miệng và nhẹ nhàng đưa cái tai xinh xắn của Thư Cẩn vào miệng. Sau đó vừa lòng mà cảm nhận được Thư Cẩn đang run lên. Lưỡi cô phối hợp linh hoạt, liếm hoặc mút, tay cũng không còn nhàn rỗi mà bơi lên khỏi vòng eo thon thả của Thư Cẩn. Chân mày Thư Cẩn hơi cau lại, mím chặt môi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ muốn thở ra. Khi giọng nói như vậy phát ra từ chính miệng mình, nàng có chút không thể chấp nhận được. Nhưng An Dật dường như cố ý làm ngược lại nàng, cố hết sức trêu chọc nàng. Lực đạo mút của An Dật luôn nhẹ nhàng, khiến trái tim Thư Cẩn bắt đầu kích thích không thể giải thích được. Lông mày nàng càng ngày càng nhíu chặt hơn. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo mà Thư Cẩn không ngờ tới, An Dật đột nhiên tăng lực, kích thích đột ngột khiến thân thể mỏng manh của Thư Cẩn kịch liệt run lên. Ngay sau đó, Thư Cẩn, người có sức tự chủ mạnh mẽ, nhấm nháp thật chặt, An Dật đã thành công trong cuộc đột kích. Và nhìn lên Thư Cẩn, khuôn mặt xinh đẹp của Thư Cẩn đã hồng hào, vẻ e thẹn quyến rũ như An Dật chưa từng thấy. Nhưng khi cô nhìn thấy đôi môi đang mím chặt của Thư Cẩn, cô cảm thấy đau lòng. Cô lại cúi đầu hôn lên môi Thư Cẩn, từ nhẹ đến nặng, từng chút một, cướp đi sự tỉnh táo của Thư Cẩn. Bàn tay của cô, từ chiếc cổ mỏng manh, trượt xuống một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Trên người Thư Cẩn là một chiếc áo sơ mi bó sát màu trắng. Giờ đây, hàng cúc đã được cởi ra một nửa một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Chiếc áo lót ren màu đen bay trong không khí ẩm ướt, và màu đen tôn lên vẻ đẹp cao ngất ngưỡng. Nước da trắng ngần của Thư Cẩn đẹp không thể tả. Một giây tiếp theo khi Thư Cẩn cảm thấy mình sắp nghẹt thở, đôi môi An Dật cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi đỏ mọng bị tàn phá của Thư Cẩn. Giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng nói: "Thư Cẩn, đừng đè nén bản thân. Hãy cho tôi cảm thấy cậu thật hạnh phúc. Được chứ?" Đôi mắt Thư Cẩn từ từ mở ra. Trong đôi mắt xinh đẹp trong sáng như bình thường đã không còn nữa một màu sương mù khiến An Dật mê muội. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Cô yêu vẻ ngoài của Thư Cẩn lúc này. Đầu cô cúi xuống cổ Thư Cẩn, nơi cô vừa dùng tay xoa dịu. Tay cô bắt đầu khéo léo cởi chiếc cúc thứ tư. Đột nhiên, bàn tay vẫn luôn đặt trên ga giường của Thư Cẩn, che tay An Dật lại, ngăn cản động tác của An Dật. An Dật nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Thư Cẩn, nhưng đôi mắt như nước của Thư Cẩn lại có chút kiên định. Không phải cậu nói, gói cậu lại cho tôi sao? Giọng của Thư Cẩn không còn là thanh linh thường ngày nữa. Giọng bây giờ là vì động tình mà mất tiếng. An Dật cười danh mãnh không trả lời. Cúi đầu, tiếp tục động tác ban đầu. Bắt đầu nhẹ nhàng mút vào. Tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cản trở của Thư Cẩn đặt lên eo mình. Sau đó linh hoạt và nhanh chóng cởi hết cúc áo của Thư Cẩn. Thậm chí còn cởi áo lót của Thư Cẩn. Tầm nhìn không bị cản trở. An Dật áp má vào ngực Thư Cẩn. Lắng nghe tiếng tim đập nhanh của Thư Cẩn. Trái tim cô tràn ngập hạnh phúc. Cô vươn lưỡi liếm nhẹ ngọn tháp xinh đẹp và mềm mại của Thư Cẩn. Làn da trong không khí đột nhiên trở nên cực kỳ mẫn cảm khi chạm phải nhiệt độ và độ ẩm đột ngột. Thư Cẩn không khỏi trầm mặc mà rên rỉ. Sau khi nghe tiếng ngâm nga nhẹ của Thư Cẩn, An Dật bật cười. Cô ôn hòa nói, Thư Cẩn, đem tôi tặng cho cậu. Nhưng để tôi nói trước cho cậu biết, cậu nên ăn tôi như thế nào? Nhé, không đợi câu trả lời của Thư Cẩn. Cô đã hôn Thư Cẩn. Nhưng lần này, không phải là đôi môi xinh đẹp của Thư Cẩn, mà là làn môi ửng hồng quyến rũ trên khuôn ngực xinh đẹp và mềm mại của Thư Cẩn. Lưỡi cô, trên điểm ửng hồng đó, di chuyển linh hoạt theo vòng tròn. Còn tay cô bắt đầu cởi cúc quần của Thư Cẩn. Một tay Thư Cẩn ôm eo An Dật, tay còn lại khẽ nắm ga trải giường. Lúc này bởi vì ngại ngùng mà toàn thân bừng lên một màu đỏ đáng yêu. Vừa hồi hộp, vừa thẹn thùng, càng thêm sợ hãi. Nhưng, mãn nguyện và hạnh phúc, cùng người yêu làm những điều hạnh phúc, lại là sự kết hợp đẹp đẽ của tình yêu và dục vọng. Làm sao có thể không hài lòng và không hạnh phúc? An Dật đột nhiên dùng sức một chút giữa hai hàm răng, khẽ cắn vào điểm ửng hồng đó, nhẹ nhàng kéo ra. Cơ thể vốn đã nhạy cảm của Thư Cẩn không thể chịu được kiểu trêu chọc này. Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế cuối cùng cũng tràn ra khỏi miệng. Nhẹ nhàng, khe khẽ, An Dật được cổ vũ, càng ra sức chơi đùa trên ngực Thư Cẩn hơn. Không bao lâu, với sự cố gắng không ngừng của An Dật, Thư Cẩn cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt An Dật. An Dật gần như bị mỹ nhân trước mặt làm cho ngây người. Không nhịn được vuốt ve cái bụng phẳng lì xinh đẹp của Thư Cẩn. Nhưng giọng nói khàn khàn của Thư Cẩn lại vang lên. An Dật, cậu không định cởi à? Một chút ngượng ngùng, An Dật nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Thư Cẩn. Cúi đầu âu yếm hôn lên bụng xinh đẹp nơi tay cô đang sờ. Đáp, cởi, chỉ là, tôi muốn cậu giúp tôi cởi. Thư Cẩn mím môi, do dự một lúc rồi khẽ. Một tiếng. Khi Thư Cẩn đang xoa nắn cơ thể mình, với đôi tay mảnh khảnh ấy, đang tha thiết cởi cúc áo cho An Dật. An Dật không thể kìm lòng được. Một Thư Cẩn như vậy khiến cô luôn tự hào về sự tập trung của mình không thể chịu nổi một đòn. Nàng cởi cúc áo, cởi quần áo, cùng Thư Cẩn ôm lấy nhau. Hai cơ thể mềm mại và xinh đẹp như nhau được kết hợp chặt chẽ và hoàn hảo để tạo thành một bản song ca xúc động. Môi An Dật đảo từ trên xuống dưới, để lại dấu vết ẩm ướt. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Thư Cẩn, trở nên nhanh và dài. Bàn tay trên ga giường của Thư Cẩn càng ngày càng siết chặt hơn. Nàng muốn kìm nén tiếng rên rỉ xấu hổ, nhưng sự kiềm chế của nàng là vô dụng. Đó là cảm giác cô chưa từng trải qua. Dường như là sung sướng, nhưng đau đớn. Trong lòng nàng nhẹ nhàng cào lên một sợi lông vũ. Không cách nào chịu đựng được, không cách nào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy có một cảm giác hư không dần dần tràn ngập tâm trí nàng. Khi bàn tay An Dật chạm vào thung lũng bí mật nhất của Thư Cẩn, cô cảm nhận được sự hồi hộp của Thư Cẩn. Hô hấp của nàng tăng lên, đôi chân thon dài trắng nõn không tự nhiên mà duỗi thẳng. Hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài phủ bóng lên người. Hai tay ôm eo bắt đầu căng thẳng. Cô dịu dàng dỗ dành. Vợ cứ thoải mái đi. Đừng căng thẳng. Tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Vợ của An Dật nhất thời nắm gọn lòng Thư Cẩn. Đôi mắt nhắm nghiền mở ra. Nhìn An Dật thật sâu. Cả người cô bắt đầu thả lỏng. Nàng sẵn sàng giao toàn quyền cho người gọi mình là vợ. Trước mặt, An Dật lang thang và trêu chọc ở miệng thung lũng. chạm nhẹ vào hạt đậu chín kia, cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự thiếu kiên nhẫn, sự hài lòng và sự trống rỗng của Thư Cần trong trái tim. Đầu ngón tay An Giật đều ướt át, môi cô lại hôn lên môi Thư Cần, nhẹ nhàng, còn bàn tay ở dưới người Thư Cần thì nghiến răng, lái thẳng vào, môi của Thư Cần bị An Giật bịt kín, bởi vì đau đớn, lông mày nàng nhíu chặt lại, nàng phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Bàn tay ôm eo An Giật đột nhiên siết chặt, bàn tay An Giật đặt trên thung lũng bất động, cùng nụ hôn nhẹ nhàng, từng chút một xoa dịu nỗi đau của người yêu. Cuối cùng, cảm nhận vị trí của các ngón tay, đường đi không còn chật hẹp nữa, biết Thư Cần đã bắt đầu dần dần thả lỏng cơn đau. An Giật bắt đầu di chuyển, từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh, động tác thoải mái từ từ buông ra. Tiếng rên rỉ của Thư Cần thật khéo léo và nhẹ nhàng. An Giật vô cùng yêu thích âm thanh đó. Cô ấy nán lại sự ấm áp của Thư Cần, giải thích những điều đơn giản bằng những từ ngữ đơn giản, và đưa Thư Cần đến một thiên đường hạnh phúc mỗi lần. Khi đã xong, hai tay Thư Cần ôm chặt An Giật, trán và mũi nàng ra mồ hôi. An Giật nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Thư Cần nhiều lần. Nhẹ nhàng nói, Thư Cần, tôi yêu cậu rất nhiều. Sau đó nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống mũi Thư Cần, hòa vào tầng mồ hôi của Thư Cần. Mặc dù Thư Cần vô cùng mệt mỏi nhưng nàng không hề ngủ gật. Nàng không buông bàn tay đang ôm eo An Giật, mà là mở mắt ra, giọng nói khàn khàn vui vẻ. An Giật, đừng khóc, tôi cũng yêu cậu, rất nhiều, tôi yêu cậu rất nhiều. Những giọt nước mắt dịu dàng không ngừng rơi, nhưng nụ cười hạnh phúc lại nở trong đôi mắt mơ hồ đẫm lệ. Thật sự không dễ dàng để cô và Thư Cần đến được vị trí như ngày hôm nay. Từng tuyệt vọng kiên trì nhưng không bao giờ buông tay. Từng đau đớn nhưng không bao giờ chịu thỏa hiệp. Từng nhớ nhung nhưng không bao giờ muốn rời xa. Cuối cùng, sự say mê của họ đã đạt được một kết quả mỹ mãn. Hai hình bán nguyệt cuối cùng đã tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh, và là một hình tròn hạnh phúc. Cách chương.